Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, Đông Châu trong học cung trước hết người chết. Năm Càng, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, cùng Kỳ Gia ước định cẩn thận đi Đông Châu học cung thời gian đến. Sáng sớm, trong viện tử một cái thanh âm đem Lâm Bạch từ trong tu luyện giựt mình tỉnh lại. Mở mắt ra, Lâm Bạch nghe ra ngoài cửa thanh âm đương nhiên đó là Địch Hồng. Lâm Bạch lúc này mới nhớ lại đứng lên. Trước đây đi Kỳ gia chủ nhà lúc đó, Địch Hồng từng để cho Kỳ Thanh Thanh cho Kỳ gia nói một chút. Nhường Lâm Bạch đi theo đám bọn hắn cùng đi Đông Châu học cung bái sư. Mà Kỳ Thanh Thanh đương thời cũng bằng lòng. Nói là sau 5 ngày tại Kỳ gia thành trung ương trên quảng trường tập hợp xuất phát. Nhường Lâm Bạch cần phải đúng giờ. Quá hạn không đợi. Ngày hôm nay, chính là Kỳ Thanh Thanh nói tới 5 ngày ước hẹn. Lâm Bạch đơn giản rửa mặt một phen về sau. Đẩy cửa ra ngoài. Nhìn thấy Địch Hồng cùng Dương Tam đám người đã ở ngoài cửa chờ. Liền vừa cười vừa nói. Địch Hồng đại ca. Địch Hồng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, chúc mừng a, lần này đi Đông Châu học cung, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy a. Lấy Lâm Bạch tiểu huynh đệ thực lực, trở thành Đông Châu học cung chính thức đệ tử đó là ván đã đóng thuyền sự tình a. Địch Hồng cùng Dương Tam bọn người là thoải mái cười to nói rằng, Lâm Bạch khẽ gật đầu cười một tiếng, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi trung ương quảng trường đi. Được. Địch Hồng đáp một tiếng. Lúc này, một đám người đi ra Tây Thành, đi đến Kỳ Gia Thành Trung ương Quảng Trường. Giờ khắc này ở Trung ương trên Quảng Trường, có vô số từ bốn phương tám hướng đến chỗ này võ giả. Vui vẻ đưa tiễn Kỳ Gia võ giả đi trước Đông Châu học cung. Đi tới Trung ương trên Quảng Trường, Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh đám người đã chờ đợi ở đây. Năm nay Kỳ Gia có 20 cái danh ngạch. Cũng chính là có 20 vị võ giả có thể đi trước Đông Châu học cung tham gia bái sư khảo hạch. Bây giờ cái này 20 người cùng đi theo Kỳ gia trưởng lão. Đã tại trung ương trên quảng trường chờ. Toàn trường võ giả ánh mắt tựa như chúng tinh phủng nguyệt đưa bọn họ thật cao nâng lên. Những thứ này đệ tử cùng võ giả. Cũng là vô cùng ưa thích loại này bị người nhìn kỹ cùng ngưỡng mộ cảm giác. Trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Địch Hồng vừa đi, một bên đối Lâm Bạch thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, tại hạ nhờ ngươi sự tình, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch gật đầu nói, mời Địch Hồng đại ca yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bằng lòng nhường mặc cho người thỉnh cầu. Nhưng tất nhiên ta đã bằng lòng, vậy ta liền sẽ toàn lực đi làm đến ta đáp ứng sự tình. Địch Hồng nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này cảm kích vạn phần nói rằng, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, đa tạ, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Địch Hồng nói rằng, cái kia Lâm Bạch tiểu huynh đệ, hôm nay xin từ biệt, ngày khác Đông Châu tái tụ. Được, Lâm Bạch gật đầu cười nói. Lúc này, Lâm Bạch trong đám người đi ra, đi tới cái kia một đám bị chúng tinh phủng nguyệt địa phương. Nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh, Kỳ Thanh Thanh cũng nhìn thấy hắn, lúc này nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Một cái Kỳ gia trưởng lão nhất thời không vui đối Lâm Bạch nói rằng. Ngươi là nơi nào đến võ giả? Vì sao đến chỗ này mà đến? Kỳ Thanh Thanh lúc này đối vị trưởng lão này nói rằng. Kỳ Long Nguyên trưởng lão. Người này chính là ta trước đó nói qua Lâm Bạch. Là một vị tán tu. Hắn cũng muốn đi Đông Châu học cung bái sư. Ta cảm thấy tiện đường. Liền nhường hắn theo. Vị này Kỳ gia trưởng lão nghe thấy Kỳ Thanh Thanh lời nói về sau. Khẽ gật đầu, thì ra là thế, cái kia nếu là ngươi đã nói qua sự tình, vậy liền nhường hắn theo đi. Đa tạ trưởng lão, Kỳ Thanh Thanh cảm kích nói rằng, Lâm Bạch mỉm cười đi tới. Tại đây bầy Kỳ gia võ giả phía sau, có một chiếc linh thuyền, mà Lâm Bạch liền trực tiếp đi lên linh thuyền mà đi. Làm Lâm Bạch từ Kỳ Thanh Thanh bên người gặp thoáng qua thời điểm. Kỳ Thanh Thanh băng lãnh nói rằng, ta mặc dù bằng lòng ngươi để ngươi theo Kỳ gia võ giả cùng đi Đông Châu học cung. Thế nhưng ngươi đừng muốn cho chúng ta tại Đông Châu học cung trong khảo hạch giúp ngươi. Chờ đến, Đông Châu học cung sau đó, Người cùng Kỷ Gia liền tái vô quan hệ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cầu còn không được. Kỷ Dương Lâm lúc này vừa cười vừa nói. Nhà A Hát, ngươi không phải nói ngươi có tay có chân. Cũng biết đường. Mình có thể đi Đông Châu học cung sao? Làm gì còn muốn theo chúng ta một chỗ đâu? Làm sao? Chân ngươi đột nhiên đoạn. Cũng là ngươi con mắt đột nhiên mù. Kỷ Dương Lâm đi tới. Vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe thấy Kỷ Dương Lâm chào phúng. Khóe miệng mỉm cười. Không để ý đến. Trực tiếp đi lên trên linh thuyền đi. Giữa lúc này, Kỷ Long Nguyên trưởng lão cao giọng hô. Sở hữu muốn đi trước Đông Châu học cung đệ tử. Lập tức bên trên linh thuyền. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Sau đó, Kỷ Thanh Thanh cùng Kỷ Dương Lâm đám người đi lên trên linh thuyền tới. Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền. Nhìn xa trong đám người địch hồng. Phát hiện ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều ngừng ở lại Kỷ Thanh Thanh trên người. Trong ánh mắt tràn ngập từ ái. Kỷ Thanh Thanh đi tới Lâm Bạch bên người. Nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Theo Kỷ Thanh Thanh đi vào linh thuyền nội bộ. Đây cũng là phòng ngươi. Phòng ta thì ở cách vách. Nếu là ngươi có chuyện gì lời nói. Liền trực tiếp tới tìm ta. Ta có thể vì ngươi giải quyết. Kỷ Thanh Thanh từ tốn nói. Mặt khác, nếu là ngươi không có sự tình khác, tốt nhất không nên tại trên linh thuyền tùy ý đi lại. Nơi đây võ giả, mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử. Không có một cái ngươi có thể chọc được. Kỷ Thanh Thanh lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi tốt nhất cũng gọi là bọn hắn không muốn tại trước mắt ta lắc lư. Cũng không phải là ta không thể trêu vào bọn hắn, mà là bọn hắn không thể trêu vào ta. Cát, Kỷ Thanh Thanh khinh thường cười một tiếng. Nói thật, ta thật không biết ngươi là như thế nào thu được Đông Châu học cung bái sư tư cách. Ngươi một cái dương thần cảnh giới lục trọng, coi như là đi Đông Châu học cung. Cái kia lại có thể thế nào? Bất quá là đi không một chuyến mà thôi. Nói không chừng sẽ còn mất mạng. Tại Đông Châu học cung bái sư trong khảo hạch. Thiên kiêu tụ tập, đến từ chính toàn bộ Đông Châu phía trên vô số thiên tài. Năng nhân dị sĩ, càng là có Đông Châu trên phong vân lục tuyệt thế thiên kiêu tham chiến. Người biết không, Đông Châu học cung bái sư khảo hạch, được gọi là man cổ đại lục phía trên lớn nhất thiên tài mai cốt chi địa. Mỗi một năm ở chỗ này vẫn là thiên kiêu, đều đâu chỉ hơn vạn đông đúc, lấy ngươi dương thần cảnh giới lục trọng tu vi. Đi Đông Châu học cung bái sư sát hạch tới. Có thể bảo trụ mệnh. Cũng không tệ. Kỷ Thanh Thanh từ tốn nói. Lâm Bạch sau khi nghe nói. Mỉm cười. Người sai. Chân chính thiên kiêu là sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Mà vẫn lạc thiên kiêu vậy thì không phải là thiên kiêu. Mà là con kiến hôi. Thế giới này. Chỉ có người thành công mới có thể viết truyền kỳ. Mà chết đi thiên kiêu. Vô luận ngươi võ hồn rất cao. Vô luận ngươi ra thế rất mạnh, chỉ cần ngươi chết đi nơi nào một khắc, tất cả hết thảy đều sẽ phó mặc. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Kỷ Thanh Thanh nghe thấy Lâm Bạch lời nói, hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra như thế nào đi phản bác Lâm Bạch. Đây cũng là phòng ngươi. Kỷ Thanh Thanh nói rằng, đa tạ, Lâm Bạch nói lời cảm tạ một tiếng, tại đẩy cửa đi vào lúc đó, đối Kỷ Thanh Thanh nói rằng, đã ngươi đối Đông Châu học cung khảo hạch như vậy có nghiên cứu. Cái kia ngươi cũng đã biết. Tại Đông Châu học cung sát hạch tới trước hết chết một nhóm người. Là ai chăng? Kỷ Thanh Thanh nghe thấy Lâm Bạch lời này. Nhất thời sững sờ. Không hiểu nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tại Đông Châu học cung bái sư sát hạch tới. Trước hết chết một nhóm người nhất định là các ngươi loại này thế gia đệ tử. Một đám tự cho mình siêu phàm, cảm thấy tài trí hơn người phế vật. Sau khi nói xong, Lâm Bạch trực tiếp đi vào trong phòng, lưu lại Kỷ Thanh Thanh vẻ mặt phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch bóng lưng. Một lúc sau, nàng mới phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi, trở lại gian phòng của mình bên trong. Hết chương.